Đối với người như vậy, chỉ có nịnh bợ, mượn hơi, kết giao, làm gì có người không biết tốt xấu mà đối nghịch với Liên gia. Bởi vì như vậy chỉ có hại chứ không lợi. Do đó, đối phó với Liên Mạn Nhi, chỉ có thể âm thầm mà làm. Vì vậy mà hai mẹ con Tiền gia mới chọn Viêm Đạo Bà làm cây đao của bọn họ. Hai mẹ con vốn định để cho Viêm Đạo Bà dẫn dụ Liên Mạn Nhi ra ngoài, thiết lập cạm bẫy phá khuê dự của Liên Mạn Nhi, nhưng bọn họ lại không ngờ Liên Mạn Nhi lại không chào đón Viêm Đạo Bà, cái miếu của Viêm Đạo Bà lại càng chưa từng đến. Hơn nữa, mỗi lần ra khỏi cửa đều phô trương, cẩn thận căn bản là không cho người khác có hội làm chuyện xấu. Nghe trong phủ thành truyền đến tin hai nhà Trầm Liên thiết lập quan hệ thông gia. Lần này Trầm Lục vào kinh có tin tức nói là vì muốn cầu Hoàng thượng và Hoàng hậu tứ hôn. Tiền Ngọc Thiền khóc chết đi sống lại, Tiền phu nhân cũng bắt đầu sốt ruột. Lúc này hai người mới tìm Viêm Đạo Bà tính kế, nếu đã không thể dẫn dụ Liên Mạn Nhi ra ngoài vậy thì làm Liên Mạn Nhi ăn thiệt thòi lớn ở Liên gia vậy. Liên Mạn Nhi thông minh, lại không chào đón Viêm Đạo Bà, muốn trực tiếp xuống tay trên người nàng thì không thể được. Vì vậy ba người đã theo dõi một người vừa mềm lòng lại rất tin phục Viêm Đạo Bà, Trương Thị. Chuyện lần này mà thành, sau này bà ta tha hồ kể công. Tiền Ngọc Thiền cau mày nói với Tiền phu nhân, nương, con nhìn thấy bà ta là thấy phiền, người nhìn cái tướng của bà ta đi, thật là xấu xí. Con gọi bà ta một tiếng mẹ nuôi mà muốn ói nửa ngày. Con đứa nhỏ này, sao có chút chuyện nhỏ cũng không nhịn được vậy, sau này làm sao mà ở trên người ta được chứ? Tiền phu nhân nói, tiếp theo cười lạnh một tiếng, con cũng không cần thấy bà ta phiền, đợi xong việc, chúng ta cũng không thể giữ lại bà ta. Ta đã an bài đâu vào đó, thật hả nương? Tiền Ngọc Thiền vui mừng hỏi, còn là giả sao? Tiền phu nhân cười lạnh, giữ bà ta lại, cuối cùng sẽ là một tai họa. Sau này con trải qua những ngày tốt đẹp, sao có thể để người ta nắm thóp được chứ? Nương, con cũng có ý này định thương lượng với nương, ai ngờ nương đã tính xong rồi. Tiền Ngọc Thiền cười nói, người vì tiền tài mà chết, bà ta cũng xem như không oan uổng. Tiền phu nhân cười lạnh nói, chúng ta cứ đợi tin tốt đi rồi hãng động thủ. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Trầm phủ xe ngựa của Liên Mạn Nhi vừa dừng ở nhị môn đã trông thấy Trầm Thi dắt người ra đón. Hai người hàn huyên vài câu thì khoát tay nhau đi vào phòng khách của Trầm Tam phu nhân. Vào phòng, Liên Mạn Nhi vội hành lễ với Tam phu nhân. Trầm Tam phu nhân cũng vội đứng dậy hoàn lễ. Sau đó kéo Liên Mạn Nhi cùng ngồi lên giường, trò chuyện. Lần này về nhà, mọi người trong nhà đều khỏe chứ? Trầm Tam phu nhân hỏi, không phải chỉ nói đi xem biểu tỷ cháu sao, sao lại đi nhiều ngày như vậy? Trong nhà đều khỏe, biểu tỷ và cháu trai mẹ con bình an, phiền Tam phu nhân nhớ đến rồi ạ. Liên Mạn Nhi cười trả lời, vốn định thăm biểu tỷ rồi trở lại nhưng dù sao cũng gần cuối năm rồi. Việc nhà, việc của các điền trang không ít, nên phải trì hoãn hai ngày. Ra thế Trầm Tam phu nhân gật đầu, đừng nói các ngươi. Tam gia nhà chúng ta hai ngày nay đi thôn trang bận rộn quấn chân còn chưa trở về được. Trầm Tam gia phụ trách tất cả các việc vặt của Trầm gia ở phủ thành, bao gồm cả những điền trang lân cận. Tuy là bên dưới có các quản sự phụ trách trông coi, nhưng cuối năm, Trầm Tam gia vẫn muốn đích thân đi một chuyến. Cháu không dám sánh với Tam gia đâu ạ. Tam gia là quý nhân nhiều việc. Liên Mạn Nhi cười nói. Sau đó gọi người dâng lên hai giỏ hoa tươi, mẹ cháu gửi lời hỏi thăm Tam phu nhân, hôm nay bận rộn không đến thăm được, hôm khác sẽ đến thăm hỏi Tam phu nhân sau. Hai giỏ hoa này tặng Tam phu nhân bày cho đẹp mắt. Không dám, không dám. Trầm Tam phu nhân cười nói, nhìn hai giỏ hoa, sai tiểu nha đầu bày bên cạnh bàn trà, mùa đông giá rét, trong phòng có chút hoa tươi cảm giác cả người đều thư thái hẳn ra. Mẹ cháu thật tốt. Ta biết nàng sắp cưới con dâu, sao không thể không bận rộn chứ? Trầm Tam phu nhân cười nói với Liên Mạn Nhi, ở nhà mẹ cháu thường nhắc đến Tam phu nhân đấy ạ. Hôn sự này của ca ca, may mà có phu nhân giúp đỡ lo liệu. Nhà cháu không hiểu nhiều quy củ thành thân ở phủ thành này lắm, sau này còn có rất nhiều chuyện làm phiền đến Tam phu nhân, còn xin người đến lúc đó đừng chê phiền. chuyện này còn phải nói. Chuyện mừng như vậy dù các người không mời ta, ta cũng đi để tranh chút hỉ khí. Trầm Tam phu nhân cười nói, quy củ phong tục của phủ thành này đều ở trong lòng ta. Không chỉ quy củ cưới con dâu, còn có quy củ gả khuê nữ, đến lúc đó cứ nói mẹ cháu đến tìm ta. Ha ha. Trầm Tam phu nhân nhìn Liên Mạn Nhi cười. Mẹ cháu ở nhà cũng nói, có Nghị Nhi và Thi Nhi, đương nhiên Tam phu nhân phải hiểu rất nhiều quy củ rồi ạ, sợ là sắp phải dùng đến. Liên Mạn Nhi vươn tay, kéo Trầm Thi qua cười nói, sao lại dính dáng đến ta? Trầm Thi cười, Trầm Tam phu nhân cũng cười, lại cùng Trầm Tam phu nhân nói chuyện một hồi. Liên Mạn Nhi đứng dậy, nói muốn đi thăm Trầm Nghị. Trầm Tam phu nhân nói, hôm nay con bé khỏe hơn rồi, tuy vẫn chưa ra ngoài được nhưng không sợ lây cho người khác nữa. Ngày ngày con bé đều nhắc đến cháu đấy. Liên Mạn Nhi cáo từ với Trầm Tam phu nhân, đi theo Trầm Thi đến khuê phòng của các nàng thăm Trầm Nghị. Trầm Nghị đang ngồi trên giường thêu thùa, thấy Liên Mạn Nhi đến liền cười mời nàng lên giường ngồi. Dường như ngươi gầy đi một ít, cằm cũng nhọn ra. Liên Mạn Nhi cười nhìn Trầm Nghị, sao không thể gầy đi được chứ? Mấy ngày nay cứ uống thuốc rồi lại ăn cháo, cái khác không được ăn, mà ta cũng ăn không vô. Bệnh cảm vốn là loại bệnh làm cho người ta không muốn ăn. Hơn nữa lang trung thường hay yêu cầu người bệnh phải ăn uống thanh đạm. Vậy bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Liên Mạn Nhi hỏi. Còn phải ăn cháo, thêm được hai món ăn. Trầm Nghị nói. Vậy là sắp khỏi rồi. Chắc khoảng hai ngày nữa là cái gì muội cũng ăn được. Liên Mạn Nhi nói, lúc ta đến không nghĩ ra, nếu không sẽ đem cho muội hai chậu hoa. Để ta phái người về nhà, mẹ ta có mối mấy món đồ ăn ngon mà sạch sẽ, lần trước muội cũng nếm thử rồi đó. Ta sẽ sai người mang một ít đến, lại chọn chút rau tươi ở thôn trang sang cho muội. Bây giờ muội ăn không vô mấy món dầu mỡ, mấy món này chắc là hợp khẩu vị. Ta cũng không khách sáo với tỷ, mấy món đồ ăn muối của nhà tỷ ta rất thích. Nhà tỷ muối ngon hơn nhà ta nhiều, còn rau thì thôi đi, nhà ta cũng có. Ta biết nhà muội có, nhưng bên này nhiều người, phân chia ra cũng không được bao nhiêu, vẫn là để ta đem đến cho. Liên Mạn Nhi nói rồi bảo Thiện Hỉ vào, kêu nàng sai tiểu nha đầu về nhà lấy đồ. Trầm Thi và Trầm Nghị thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng cười không ngăn nàng. Về nói với phu nhân, cô nương của các ngươi trưa nay không về ăn cơm, nàng phải ở đây phụng bồi bệnh nhân ta đây. Trầm Nghị còn cười nói với Thiện Hỉ. Liên Mạn Nhi cười, khoát tay với Thiện Hỉ. Thiện Hỉ đáp ứng đi ra ngoài. Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Trầm Nghị cùng Trầm Thi hai người đều hỏi Liên Mạn Nhi chuyện về quê lần này. Liên Mạn Nhi cùng các nàng nói đến chuyện của Trương Thải Vân, lại nói chút thú vui ở nông thôn. Chúng ta chỉ mới gặp được đại tỷ, từ lúc thành hôn cho đến bây giờ cũng không thấy tỷ ấy đến phủ thành, còn mấy tỷ muội khác của tỷ không biết khi nào mới được gặp đây. Trầm Nghị và Trầm Thi đều nói, chuyện này không khó, lần này ca ca thành thân, cả nhà tỷ tỷ ta sẽ đi. Còn có Diệp Nhi ta nói với các ngươi cũng sẽ đến. Biểu tỷ của ta lần này chắc không đi được nhưng không sao, còn nhiều cơ hội mà. Các ngươi nếu không chê, lúc nào đó theo ta về quê chơi. Chúng ta cũng muốn đi, bây giờ sợ là không được. Sau này, Trầm Nghị và Trầm Thi hai người đều cười. Sau này, nhất định để ngươi dắt chúng ta đi, còn có Lục ca của chúng ta nữa. Thời gian không còn sớm, ta phải về đây. Liên Mạn Nhi giả vờ trở mặt, đứng dậy. Hai người vội kéo Liên Mạn Nhi lại nói xin lỗi, nói không bao giờ nói chuyện như vậy nữa. Lúc này Liên Mạn Nhi mới ngồi xuống. Ba người nói chuyện, tiểu nha đầu thay hai lần hoa quả thì Thiện Hỉ trở lại. Phu nhân hỏi thăm hai vị cô nương, chút thức ăn này nhà chúng ta mới mối cuối thu rồi, còn tươi mới. Không biết cửu cô nương thích loại nào nên mỗi loại đưa đến một ít. Cửu cô nương thích món nào xin cứ nói với cô nương nhà chúng ta, sẽ đưa qua nhiều hơn. Rau tươi hôm nay cũng vừa từ Điền Trang đưa tới, chúng ta cũng chọn mỗi loại một ít để hai vị cô nương và Tam phu nhân nếm thử. Thiện Hỉ đưa đồ cho nha đầu của Trầm Nghị. Mẹ ta ở nhà làm gì? Liên Mạn Nhi hỏi Thiện Hỉ. Nô tỳ định nói với cô nương đây ạ. Thiện Hỉ nói, Viêm đạo bà lại đến. Lúc nô tỳ về nhà, bà ấy đang nói chuyện với phu nhân, thấy nô tỳ về mặt có hơi biến sắc. Liên Mạn Nhi chau mày. Viêm đạo bà, là Viêm đạo bà đó à? Trầm Nghị hỏi. Chính là cái người mà ta nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Nhà Liên gia ở ngõ Tùng Thụ. Sáng nay, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều đi ra ngoài. Tiếp theo là đến Liên Mạn Nhi đi Trầm Phủ. Chỉ có mình Trương Thị ở nhà. Trương Thị cùng mấy người hầu thu dọn phòng ốc, kiểm tra chuẩn bị đồ dùng thành thân cho Ngũ Lang. Bận rộn đến mặt trời lên cao, thiếp thân đại nha đầu Đa Phúc mới mời Trương Thị đi nghỉ ngơi, uống trà ăn chút điểm tâm. Nhà Liên Mạn Nhi dậy sớm, ăn sáng sớm, quy định đến giờ tỷ sẽ ăn chút điểm tâm. Trương Thị gật đầu, phân phó công việc cho các quản sự đại nương, sau đó mang theo nha đầu về phòng. Nhà bếp đã đưa trà và điểm tâm nóng đến, Trương Thị vừa uống chút trà thì bên ngoài có người bẩm báo Viêm đạo bà đến. Vừa hay bà ta đến nói chuyện giúp ta giải sầu. Trương Thị nói, cho bà ta vào đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 989, mê hoặc. Trương Thị sai người mời Viêm đạo bà vào. Viêm đạo bà vào cửa, vung phất trần, tươi cười thỉnh an Trương Thị. Thỉnh an phu nhân, hôm nay sắc mặt của phu nhân rất tốt. Không cần đa lễ, nhanh qua đây ngồi xuống đi. Lời khen ai lại không thích nghe. Trương Thị cười chào hỏi Viêm đạo bà, không phải đạo quán của ngươi đang có pháp sự sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi sang chỗ ta thế? Viêm đạo bà cười ha ha đến trước mặt Trương Thị, đưa cái rổ cầm trong tay cho Trương Thị, trong rổ là một ít điểm tâm tinh xảo. Pháp sự làm xong rồi, ta liền nghĩ đến phu nhân. Bình thường phu nhân rất tôn kính thần Phật, là người thành tâm. Đối với chúng ta, người chính là đại thiện nhân, ít đồ cúng này dính tiên khí, nhận được phúc khí, ta đặc biệt chọn thứ tốt đem đến cho phu nhân nếm thử. Viêm đạo bà cười nịnh nọt nói, đồ ăn của người xuất gia các ngươi sao lại ngon hay không ngon? Thứ này lấy từ đâu đến thế? Trương Thị cười nói, đây không phải là đồ của lão bà ta, đây là đồ nhận được tiên khí, phúc khí đương nhiên là có phần phu nhân. Viêm đạo bà vội nói, phu nhân yên tâm, mấy đồ này rất sạch sẽ. Ngươi đã có lòng thì ta nhận vậy. Trương Thị thấy Viêm đạo bà nói như vậy, thì gật đầu, gọi tiểu nha đầu đến đem cái rổ đi. Viêm đạo bà nhìn Trương Thị thu điểm tâm, lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Thị. Cô nương đâu rồi? Sau khi Viêm đạo bà ngồi, nhìn trái phải, cố ý hỏi, sao không ở cùng phu nhân, là ở trong phòng nàng sao? Con bé không có ở nhà. Trương Thị nói với Viêm đạo bà, sang bên Trầm gia rồi, Trầm cửu cô nương mấy ngày nay nhiễm phong hàn, bọn họ bình thường cũng thân thiết nên hôm nay đi thăm. Viêm đạo bà à một tiếng, lại cười nói, ở trước mặt cô nương, ta không dám nói, sợ cô nương mắng ta mồm mép trơn tru. Hôm nay, cô nương không có nhà, ta cả gan nói một câu, trong phủ thành này, những cô nương cùng lứa tuổi ta đã gặp không ít, luận vóc dáng, luận ăn nói, còn có hành vi cử chỉ, không ai có thể sánh bằng cô nương. Nàng thật là nhân vật đứng đầu. Vừa nói Viêm đạo bà vừa giơ ngón cái lên lại dò xét xem phản ứng của Trương Thị. Trương Thị nghe người ta khen khuê nữ nhà mình, còn vui hơn nghe khen mình. Tuy vậy ngoài miệng vẫn phải khiêm tốn nói vài câu. Con bé là một cô nương trẻ tuổi, làm gì được như ngươi nói. Chỉ là khuê nữ này của ta luận nhân phẩm, tính tình quả thật không có gì đáng chê trách. Tuy nói với Viêm đạo bà như vậy nhưng Trương Thị không nhịn được cũng khen khuê nữ của mình một câu. Cô nương thông minh xuất sắc như vậy, không biết nhà ai có phúc có thể lấy được. Viêm đạo bà nhìn Trương Thị lại cười nói. Trương Thị cười cười không tiếp lời Viêm đạo bà. Phu nhân, ta có một mối hôn sự tốt muốn giới thiệu với người, không biết phu nhân có muốn nghe không? Viêm đạo bà khom người nhìn Trương Thị cười nói. Chuyện hai nhà Trầm, Liên hứa hôn miệng trong phủ thành rất nhiều nhà biết. Viêm đạo bà là người hay ra vào nội viện các nhà, tin tức đương nhiên linh thông hơn người khác, có lý nào không biết. Làm phiền người đã bận tâm, Trương Thị nói. Dù sao cũng đã đáp ứng hôn sự với Trầm Lục, hơn nữa hai bên đối với cuộc hôn nhân này vô cùng hài lòng, Trương thị đương nhiên không muốn nghe Viêm đạo bà nói về mối khác. Chuyện này ngươi đừng phí sức nữa, chuyện hôn sự của Mạn Nhi, ngươi hẳn là nên nghe chút tin đồn chứ. Trương thị nói xong lại hỏi Viêm đạo bà. Viêm đạo bà cười ha ha. Ai u, vậy ta phải chúc mừng phu nhân rồi. Thì ra tin kia là sự thật. Viêm đạo bà đứng dậy lại hành lễ với Trương thị. Đây quả thật là nhân duyên tốt trời ban. Lục gia là người có năng lực. Cô nương nhà chúng ta phúc khí vạn phần. Phu nhân càng là toàn phúc toàn thọ, tích phúc cho con cái. Chuyện này, trong lòng ngươi biết là được. Đừng có ba hoa cái miệng. Nhà Lục gia cũng không phải nhà bình thường như chúng ta. Chuyện hôn sự này đợi từ kinh thành trở về mới định được. Trương thị dặn dò Viêm đạo bà. Phu nhân cứ yên tâm, chút hiểu biết này bà già ta vẫn hiểu được, đều hiểu được. Viêm đạo bà liên tục gật đầu. Nhà phu nhân chuyện vui không dứt, chẳng trách sắc mặt phu nhân tốt như vậy. Viêm đạo bà chuyển động con ngươi, nhìn các nha đầu trong nhà, lại nói với Trương thị, chỉ là ta nhìn thấy chuyện vui này của phu nhân còn có chút. Viêm đạo bà nói đến đây thì ngừng không chịu nói tiếp nữa. Có chút gì? Phu nhân, chuyện này. Viêm đạo bà lại nhìn mấy nha đầu, có mấy tiểu cô nương ở đây. Là người thì luôn có lòng hiếu kỳ. Huống chi Viêm đạo bà nói vậy, Trương thị càng thêm tò mò muốn biết điều Viêm đạo bà ngần ngại muốn nói là gì. Trong phòng này không có việc gì, không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đều ra ngoài đi. Trương thị nói với mấy nha đầu trong phòng. Mấy nha đầu nhìn nhau nhưng cũng không đi ra. Trương thị liền nhớ Liên Mạn Nhi không thích Viêm đạo bà. Đối với bà ta có lòng đề phòng, chắc chắn là Liên Mạn Nhi đã dặn mấy nha đầu không cho Viêm đạo bà ở một mình với nàng, sợ Viêm đạo bà lừa nàng. Trương thị tuy tin Viêm đạo bà nhưng nàng càng tin khuê nữ nhà mình hơn, không muốn làm trái ý muốn của khuê nữ. Thấy mấy nha đầu không đi, nàng do dự. Mấy vị đại tỷ này chắc không phải là nha đầu của phu nhân, là người mới đến, còn chưa dạy quy củ, mấy nhà ta đã đi qua chưa từng thấy có chuyện như vậy. Viêm đạo bà chú ý nhất cử nhất động của Trương thị, phát hiện nàng do dự nên nói. Tuy Liên Mạn Nhi không có ở nhà, nhưng trong phòng có đến mấy nha đầu, không tiện cho kế hoạch của bà ta, nhất định phải đuổi bọn nha đầu ra ngoài. Trương thị là người thật thà. Viêm đạo bà nói như vậy nàng bị lúng túng, lại không thể nói thẳng là do Mạn Nhi dặn dò, không tin Viêm đạo bà. Do đó, chỉ có thể kêu mấy nha đầu ra ngoài, nếu không Viêm đạo bà bếp xếp ra bên ngoài, người ta sẽ nghĩ Liên gia không có quy củ, nàng là đương gia chủ mẫu mà không sai khiến được nha đầu trong nhà, vậy chẳng khác nào làm chuyện chê cười ở phủ thành này. Các ngươi đều lui xuống đi, không có gì đâu. Có chuyện gì ta gọi các ngươi. Mấy nha đầu cũng nghe ra sự khiêu khích của Viêm đạo bà, lại thấy Trương thị khó xử. Hai bên nhìn nhau, đành phải lui ra ngoài. Ngươi muốn nói cái gì, còn không thể nói trước mặt tiểu cô nương. Đợi bọn nha đầu đi xuống, Trương thị thúc giục Viêm đạo bà. Là chuyện không thể nói trước mặt tiểu cô nương. Viêm đạo bà cười bồi nói, phu nhân, người có thiên đại phúc khí, nhà này chỉ có người cùng lão gia. Ngày tháng trôi qua yên tĩnh, thuận lợi. Người khác không có phúc được như phu nhân, ai cũng tam thê tứ thiếp, đại nha đầu, tiểu thiếp, đầy nhà. Viêm đạo bà vừa nói vừa thận trọng quan sát sắc mặt Trương thị. Trên mặt Trương thị quả nhiên xuất hiện thần sắc lo âu. Nàng còn nhớ Viêm đạo bà đã nói điều này với nàng mấy lần, trong lòng không phải là không lo lắng. Ví như nàng cùng Liên Thủ Tín hai người là hai phu thê cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nghèo khó. Liên Thủ Tín lại là người đàng hoàng, trước giờ không kể có tâm tư khác. Lại nói ví dụ như Liên Chi Nhi, Ngô gia người ta cũng như vậy. Ngô gia Hưng và Liên Chi Nhi tình cảm tốt, mà Liên gia ngày nay địa vị cũng cao hơn Ngô gia. Cả đời này của Liên Chi Nhi cũng không cần phải lo chuyện này. Chỉ có Liên Mạn Nhi, sắp gả cho người như Trầm Lục, gả vào một Trầm gia như vậy. Mặc dù không thường ở phủ thành, nhưng chuyện lớn nhỏ ở đây Trương thị cũng nghe không ít. Trong đó không ít chuyện thê thiếp không hợp khắp nơi tranh giành tình cảm. Trương thị không phải là người khôn khéo, nhà nàng lại ít người, đơn giản. Nhưng nàng cũng hiểu được cuộc sống ở nhà cao cửa rộng không hề đơn giản. Không phải ta xui rủi phu nhân. Viêm đạo bà nhìn Trương thị phiền não, vội tiếp tục nói. phu nhân cũng không coi ta là người ngoài, ta đối với phu nhân thành tâm thành ý, không thể không toan tính cho phu nhân. Nhà Lục gia như vậy, sau này người trong phòng tất nhiên không ít. Huống chi nhân phẩm, tướng mạo Lục gia như vậy, người trong phòng của Lục gia cùng với người trong phòng của nhà khác không giống nhau. Có gì mà không giống? Trương Thị hỏi. Người khác có thể tùy tiện lấy tiền mua về, hoặc là từ những hộ gia đình nghèo chọn ra cũng xong. Nhưng người trong phòng của Lục gia, sợ là nhân phẩm, gia thế không bình thường được. Không nói đâu xa, trong phủ thành này, không biết có bao nhiêu khuê tú muốn làm thiếp của Lục gia. Như Vạn Tuế gia trong kinh thành, phi tử của người không phải đều là thiên kim con vợ cả của quan tam, tứ phẩm đấy sao? Làm thiếp cho Lục gia còn có thể diện hơn làm vợ cả của nhà bình thường. Những chuyện như thế này ta thấy nhiều rồi. Cô nương gả vào đó, sau này không có ba bốn con mắt sợ là quản không nổi. Viêm đạo bà lại thở dài nói với Trương Thị, làm gì đến nỗi như vậy? Trong lòng Trương Thị đã tin 7-8 phần, nhưng về tình cảm lại không thể chấp nhận được. Bọn họ là vợ chồng son, lúc đầu, vợ chồng son, 1-2 năm đầu, 1-2 tháng, mới mẻ gì cũng qua đi. Sau này thì sao? Con người mà, không lo xa cũng phải lo gần, cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu những thiệt hơn trong đó, chẳng lẽ người không hiểu? Phu nhân nên vì cô nương mà tính toán, cô nương sau này ở Trầm gia mà không tốt thì phu nhân, huynh đệ của cô nương cũng đều không. Chúng ta không cần con bé phải làm gì hết. Trương Thị càng nghe càng không thích lời Viêm đạo bà nói nên ngắt lời, chúng ta chỉ hy vọng con bé được sống tốt, chỉ cần như vậy thôi. Phu nhân thật lòng thương yêu khuê nữ. Viêm đạo bà lập tức tiếp lời nói, nếu đã yêu thương nàng vậy phu nhân có tính toán gì chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, lọt bẫy chuyện này. Vẻ mặt Trương Thị rối rắm, khó xử, ta có thể làm được gì chứ? Mạn nhi nhà ta, có lẽ sẽ không. Đối mặt với chuyện phải góp sức, có một số người theo bản năng sẽ lựa chọn phủ nhận sự tồn tại của những rắc rối. Lúc này tâm trạng của Trương Thị là như vậy. Viêm đạo bà ngồi đánh giá thần sắc của Trương Thị, bà ta nhận ra lúc này tâm trí của Trương Thị đã rối loạn, mừng thầm trong bụng. Chỉ là, bà ta đã nói như vậy rồi mà Trương Thị vẫn không chủ động nhắc đến thần dược mà bà ta nói lúc trước, vì vậy có hơi mất hứng. Nhưng, Viêm đạo bà không vì vậy mà tức giận, nhiều năm đi lại ở phủ thành, dạng nữ quyến nào mà bà ta không gặp qua, chủ mẫu đại gia đình người ta, người giống như Trương Thị tuy là ít nhưng không phải không có. Trương Thị không nhắc đến thần dược không phải có ý muốn để bà ta tự nói ra, mà vì tâm tư rối loạn, nghĩ không ra. Trương Thị cũng không phải người khôn khéo giỏi giang. Ai u, phu nhân, người không thể nào lừa dối mình như vậy. Viêm đạo bà vỗ bắp đùi thở dài nói, cái gì mà có lẽ không thể, người không thể buông xuôi không tính toán. Viêm đạo bà lại nói những lời lúc nãy chỉ điểm cho Trương Thị. Cô nương tuổi còn nhỏ, không lo được những chuyện này, phu nhân phải làm chủ cho cô nương. Ta có thể làm gì? Không đến nỗi như vậy đâu, Lục gia không phải loại người đó. Trương Thị nói như vậy nhưng xem thần sắc cùng ngữ khí có thể thấy bản thân nàng cũng không hoàn toàn tin chắc như vậy. Nếu không, ngươi nói ta phải làm sao? Trương Thị hỏi thẳng Viêm đạo bà. Phu nhân, nếu người khác hỏi ta, chắc chắn ta sẽ không nói. Nhưng phu nhân hỏi ta mới nói. Viêm đạo bà nói, lại cố ý nhìn quanh, sau đó đứng lên, đến trước mặt Trương Thị, đè thấp giọng nói. Phu nhân quên lời ta nói lúc trước rồi sao? Ngươi nói chuyện tiên dược đó hả? Đây là phúc phận của phu nhân và cô nương. Tiên đan này trên đời chỉ có một viên, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có nữa. Trương Thị cúi thấp đầu không nói gì. Ta nghĩ đây là do cô nương có mệnh này, nên mới có được tiên đan, có được mối nhân duyên này. Người khác không có phúc để hưởng, đây là ông trời dành cho cô nương. Để cô nương đời này đại phú đại quý, cuộc sống thuận lợi. Cũng là phu nhân và ta có duyên, ta ở phủ thành nhiều năm như vậy. Tuy nói nhà nào ta cũng đã đi qua, nhưng người đối xử tốt với ta, người chưa bao giờ xem thường ta chỉ có mình phu nhân. Ta đã sớm muốn vì phu nhân mà ra sức, chỉ là mọi chuyện của phu nhân đều tốt đẹp nên ta không có cơ hội giúp sức mà thôi. đúng lúc gặp phải hôn sự của cô nương. Ta nghe nói mà vui mừng thay cho phu nhân và cô nương, nhưng lại nghĩ đến hậu viện nhà cao cửa rộng kia. Ta lại lo lắng thay cho phu nhân cùng cô nương, ta liền nhớ đến tiên dược. Cũng là ta muốn báo đáp ân tình của phu nhân, sau này cô nương có cuộc sống mỹ mãn xin đừng quên lão bà này, như vậy là ta mãn nguyện rồi. Thuốc này hữu dụng với con bé vậy sao? Trương Thị nghe Viêm đạo bà nói nửa ngày rốt cuộc ngẩng đầu hỏi Viêm đạo bà. Nghe Trương Thị nói như vậy, biết nàng đã siêu lòng rồi, nên trong lòng vui mừng khấp khởi. Phu nhân cứ việc yên tâm, lão bà ta lấy đầu bảo đảm, ta có mấy lá gan cũng không dám lừa gạt phu nhân và cô nương, nếu không sau này sao ta có thể lăn lộn ở phủ thành này chứ. Nếu không dùng được chẳng lẽ ta không sợ hai người dở cái am nhỏ của ta sao? Vậy, Trương Thị mới nói một chữ, Viêm đạo bà đã lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ. Ta đã chuẩn bị cho phu nhân rồi đây. Viêm đạo bà đưa bình sứ qua cười nịnh nọt. Ngươi đem nó đến rồi. Trương Thị đưa tay định cầm lấy, lại dừng lại, hỏi Viêm đạo bà, đồ quý như vậy lúc nào ngươi cũng đem theo bên mình sao? Sao có thể chứ? Viêm đạo bà nghe Trương Thị hỏi như vậy, sợ Trương Thị sinh nghi nên vội giải thích, như phu nhân nói đó, thuốc quý như vậy sao có thể đem bên người được? Bình thường ta đều để trong am, không giấu phu nhân, đây là tấm lòng của ta. Ta định đem tặng phu nhân. Trương Thị à một tiếng, lúc này mới nhận bình thuốc. Viêm đạo bà vội ra vẻ ân cần, mở nắp bình đổ ra tay Trương Thị một viên thuốc trắng mút. Phu nhân nhìn xem, là thứ tốt đó. Trương Thị nhìn bình sứ, lại nhìn viên thuốc. Quả nhiên là tinh xảo, không phải là đồ vật tầm thường. Do đó, trong lòng lại tin Viêm đạo bà thêm mấy phần. Ngươi chỉ có một viên này thôi hay là nhà nào gả khuê nữ ngươi cũng đưa một viên? Tuy như vậy nhưng Trương Thị vẫn hỏi một câu. Ai u, phu nhân người cho rằng ta bán thuốc giả sao? Viêm đạo bà oan khuất kêu lên. Ta thề với người, nếu có viên thứ hai thì thiên lôi đánh chết. Ta chết không được tử tế. Phu nhân người đừng phụ tâm ý của ta. Viêm đạo bà thề thốt thực tâm như vậy là vì trong tay bà ta quả thật chỉ có một viên mà thôi. Ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, người thề thốt như vậy làm gì, ta biết ngươi cũng là người có xuất thân cơ khổ, sao ta có thể không tin ngươi được đây? Trương Thị nói, trong lòng Trương Thị Viêm đạo bà mệnh khổ như vậy, người cơ khổ tất nhiên là người tốt, người lương thiện. Trương Thị cầm bình thuốc trong tay hỏi Viêm đạo bà, bỏ vào trong trà, cháo sẽ lập tức tan ra. Viêm đạo bà không đợi Trương Thị hỏi hết câu, vội trả lời. Thuốc này uống trước mới có hiệu quả. Chắc là ngày đại hỷ của cô nương cũng gần đến rồi. Thuốc tốt như vậy nếu chậm trễ sẽ hỏng bét. Còn có một chuyện phu nhân cần nhớ. Chuyện này không được nói với cô nương. Nói ra sẽ không linh. Đợi cô nương uống xong, lúc cô nương lên kiệu hãy nói. Còn không thể nói với con bé. Trước khi uống, không thể nói. Sau đó à, cũng không nên nói. Ta thấy cô nương tuổi còn nhỏ có lẽ không tin mấy thứ này. Nếu giận phu nhân lại cho rằng phu nhân ngờ vực Lục gia vô căn cứ, vậy sẽ không tốt. Phu nhân là mẫu thân của cô nương, trong lòng đều mong điều tốt cho cô nương. Không cần cô nương hồi báo cái gì nên tốt nhất không nói đến chuyện này, cứ giấu cô nương là được. Sau này cô nương sống tốt, Lục gia đối đãi tốt với cô ấy, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, như vậy không tốt sao? Trương Thị cảm thấy Viêm đạo bà nói có lý, gật đầu. Phu nhân, người nhất định phải cẩn thận, đại sự cả đời của cô nương đều dựa vào phu nhân. Theo ta thấy, hôm nay là ngày tốt, đợi cô nương quay về, phu nhân lén bỏ vào chung trà cho cô nương uống luôn đi, nếu không sợ không kịp. Viêm đạo bà nhìn Trương Thị gật đầu, bèn tiến thêm một bước nữa. Viêm đạo bà nói xong, lấy viên thuốc trong tay Trương Thị bỏ vào bình sứ. Phu nhân mau đem bảo bối này cất kỹ đi. Đừng để cho bọn nha đầu nhìn thấy. Bọn họ trẻ người, không kín miệng, lỡ như để cô nương biết được, uổng công phu nhân. Nếu kêu ta đi tìm viên thứ hai, dù có vạn lượng hoàng kim cũng tìm không ra. Trương Thị nghe Viêm đạo bà nói vậy thì vội vàng đem thuốc cất đi. Phu nhân cứ yên tâm, cho dù không linh nghiệm thì cũng không sao hết, vì ta không dám cho cô nương uống thứ bậy bạ đâu. Viêm đạo bà nói như vậy Trương Thị nghe rất lọt tai.

Liên Mạn Nhi cất bước vào trong, liền thấy một mình Trương Thị ngồi trên giường gạch, trong tay cầm châm tuyến, khẽ xuất thần. Mẹ, con đã về ạ. Liên Mạn Nhi tiến lên, hướng Trương Thị hành lễ. Từ Trương Thị phục hồi tinh thần lại, vội bảo Liên Mạn Nhi lên kháng ngồi. Không phải nói trưa nay ở lại đó dùng cơm sau, sao lại trở về rồi? Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Trương Thị vội bưng một chén trà nóng trên giường gạch tới đưa cho Liên Mạn Nhi. Thế nào lại vội vã như vậy, mặt đỏ dần rồi kìa. Mau uống hớp trà cho mát, nghe thấy con đã về nên cố ý chuẩn bị cho con đấy. Không lạnh không nóng, vừa uống. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngồi cách Trương Thị một cái bàn vâng lời nhận lấy trà. Chén trà vào tay, đúng như lời Trương Thị, nhiệt độ vừa đủ. Liên Mạn Nhi một đường vội vàng trở lại, đang khát nước, không nghĩ nhiều liền nâng chung trà lên uống một hớp. Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi uống trà, thần sắc trên mặt càng thêm dịu dàng. Mẹ, con đi rồi, Viêm Đạo bà có đến đây không ạ? Liên Mạn Nhi đặt chén trà xuống hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, thu lưới. Trương Thị rất để ý đến đồ ăn thức uống của mấy hài tử, không chỉ Liên Mạn Nhi mà cả Ngũ Lang và Tiểu Thất, chỉ cần là từ bên ngoài trở về thì Trương Thị đều sẽ chuẩn bị đầy đủ nước trà với nhiệt độ thích hợp, thêm cả điểm tâm mới mẻ lót dạ. Nếu như bọn nhỏ nói muốn ăn thứ gì, Trương Thị sẽ vô cùng vui vẻ tự mình xuống bếp. Bà cũng không cho chuyện như vậy là vất vả, ngược lại, bà cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Mặc dù bà không khôn khéo tài cán gì, rất nhiều chuyện bên ngoài bà đều không biết đến. Nhưng ở trong nhà này, bọn nhỏ cần bà sẵn lòng làm chút việc cho chúng. Mẹ, sau khi con đi, có phải Viêm Đạo bà tới hay không? Liên Mạn Nhi bưng chén trà, nhưng không lập tức uống hết mà hỏi Trương Thị trước. Trương Thị gật đầu nói. Viêm Đạo bà đã tới, trong nhà này người nào cũng đều nhìn thấy, coi như là Trương Thị có lòng muốn giấu giếm, cũng không giấu được. Gấp gáp hỏi bà ấy làm gì, con cứ uống trà trước đi đã. Hiện tại trời lạnh, nước trà mau nguội, chốc nữa lạnh tanh cho xem. Trương Thị chỉ nói một câu như vậy, vội thúc giục Liên Mạn Nhi. Đừng thấy chỉ là một chén trà nho nhỏ, đây cũng là tâm ý của người làm mẹ như Trương Thị. Trong lòng Liên Mạn Nhi suy nghĩ muốn hỏi Trương Thị cũng không phải chuyện nhất thời, liền nâng chung trà lên uống một hớp. Con thấy sao? Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi uống trà, thần sắc trên mặt càng thêm nhu hòa. Trà hôm nay có ngon không? Cũng không tệ lắm. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị hỏi như vậy, lại uống thêm một hớp. Mẹ à, trà hôm nay có gì đặc biệt sao ạ? Là do hôm nay cha con đi thôn trang, vừa sai người trở về nói nước giếng trên núi nhỏ ở thôn trang rất ngọt, cố ý sai người chuyển về 2 thùng. Mẹ nếm thử rồi, không giống nước ở quê nhà chúng ta. Ngày thường đều nghe các con nói cách pha trà thơm ngon, ta liền sai người chuẩn bị cho mấy người các con. Dạ Liên Mạn Nhi dạ một tiếng, đặt chén trà xuống. Mới rồi Thiện Hỉ về, có nói con ở bên Trầm gia ăn cơm, thế nào mà giờ đã trở lại rồi? Có chuyện gì sao? Không đợi Liên Mạn Nhi hỏi tiếp, Trương Thị đã cướp lời trước. Liên Mạn Nhi gật đầu, mẹ, lúc nãy Viêm Đạo bà nói gì với người vậy ạ? Cũng không nói gì. Trương Thị suy nghĩ một chút, liền nói, mẹ, ngày ngày con đều nói với mẹ rồi, chúng con là ruột thịt, hay bà ta là ruột thịt của mẹ? Bà ta nói gì với mẹ, người còn không chịu nói cho con biết. Liên Mạn Nhi nổi giận, xem con kìa. Đứa nhỏ này nói gì đấy? Chuyện này còn phải hỏi sao? Bà ấy có thế nào cũng không bằng địa vị các con trong lòng mẹ. Trương Thị liền nói. Tiếp theo lại nghĩ một lúc, xong mới nói, ban nãy bà ấy đến quả thật là có chuyện. Trương Thị nói như vậy xong liền lấy một bao nhỏ trong tay áo ra. Đó là một chiếc khăn sạch bao thành một gói nhỏ. Trương Thị mở khăn ra cho Liên Mạn Nhi xem. Bà ta đưa cho mẹ thứ này, Trương Thị nói cho Liên Mạn Nhi biết. Liên Mạn Nhi nhận lấy khăn từ tay Trương Thị, cẩn thận giữ thuốc viên trên chiếc khăn. Thuốc viên kia lớn bằng hạt nhãn, trắng nõn bóng loáng. Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, nghe nói là tiên dược. Ban đầu là người khác cầu nhưng không thể đến nhận, liền đưa tới cho ta, nói tặng con. Trương Thị liền nói, trước khi ra về còn nói với ta mấy lời, nào là tiểu thiếp,